Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107. Ăn tiệc, tỷ tỷ ngươi lưng bụng bị người khắc chữ rồi. Người nào nghiêu như vậy ra, còn có khắc đều là chữ gì à? Tần Thư không khỏi xuất hiện bát quái chi tâm, rất là hiếu kỳ, có thể tại kim cương cấp yêu thú trên thân khắc chữ. Thực lực đối phương cần phải rất mạnh mới là. Chu Ma lĩnh chủ nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng vẫn là nói ra, tỷ tỷ trên lưng khắc trong chữ cho, hổ bá từng du lịch qua đây. Nàng mở miệng, nói ra là cái gì mấy chữ? Cái gì? Tần Thư không bình tĩnh, không nghĩ tới hổ bá còn có bực này công tích vĩ đại. Tại cùng là kim cương cấp Chu Ma lĩnh chủ bụng, khắc họa từng du lịch qua đây vài cái chữ to. Xem ra nó cũng là tới qua Ma Uyên, đồng thời đến qua U Sương Mù Xâm Lâm, Chu Ma Động Huyệt, chỉ là không biết nguyên nhân gì. Biết được mạch nước ngầm bên trong có thần quả sinh trưởng sự tình, nguyên lai là dạng này a. Tần Thư trong lòng sáng tỏ, đáp ứng Chu Ma lĩnh chủ, đến lúc đó chắc chắn sẽ không ngắm loạn. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi tỉ tỉ chỗ này. Chu Ma lĩnh chủ hỏi thăm, không vội, bên ngoài sắc trời đã tối, tạm thời ở đây ngốc một đêm, ngày mai lại đi đi. Tần Thư nói, chuyện vừa rồi kiện, đã để như là theo địa ngục chạy ra, đến bây giờ còn chưa tỉnh hồn, chỗ nào còn có thể đi tìm kích thích a? Vậy thì tốt, chủ nhân có thể đến Nô Gia Khuê phòng nghỉ ngơi. Chu Ma lĩnh chủ nói, Tần Thư gật gật đầu. Cũng không khách khí, mà lại vừa mới tinh thần quá độ căng cứng, bây giờ buông lỏng về sau, cảm thấy rất là mỏi mệt. Hắn đi vào Chu Ma lĩnh chủ khuê phòng, ho khan hai tiếng, nắm lên trên giường mấy đầu bảy màu vải dài, để qua một bên, sau đó hắn nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn đang ăn thịt nướng. Dê nướng nguyên con, thịt bò nướng, lại vẩy lên một số thìa là, xoa dầu nành, ăn đến đầy miệng đều là đầy mỡ. Sau đó hắn thì tỉnh, mở ra mông lung hai mắt, mơ mơ màng màng đi ra ngoài, nhất thời lập tức tỉnh cả ngủ. Hắn nhìn thấy cái gì? Chu Ma lĩnh chủ chính đang nướng thịt, nói đúng ra là tại nướng nhân loại thịt. Phía trên treo huyết ma dòng binh đoàn thành viên, thiếu đi hai cái, hơn nữa còn là trước đó làm cho lớn nhất vui mừng. Mắng lớn tiếng nhất hai cái, Tần Thư tê cả da đầu, trong dạ dày một trận cuồn cuộn, kém chút thì nôn. Chu Ma lĩnh chủ bạo lực kéo xuống một cánh tay, tại chóp mũi ngửi ngửi, há miệng kéo xuống một khối lớn, mà bên cạnh nàng, một tên khác huyết ma dòng binh đoàn thành viên, hắn đã chết, bị tơ nhện bọc thành bánh chưng, hoàn hảo trong túi da bộ, là dịch thể. Ăn một miếng thịt nướng, uống một ngụm nước, Chu Ma lĩnh chủ hôm nay ăn xong bữa tiệc, rất là mỹ vị. Giữa không trung, bị tơ nhện bao khỏa treo mười mấy người, có mấy cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh, còn lại đều mặt đen trắng bệch. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, trơ mắt nhìn lấy đồng bạn bị ăn sạch, loại cảm giác này thật sự là thật là đáng sợ. Bọn họ chỉ chờ mong đoàn trưởng tranh thủ thời gian đến chuộc về chính mình. Nơi này thì là địa ngục a. Nhìn thấy Tần Thư tới, Chu Ma lĩnh chủ lộ ra rất là không có ý tứ. Vốn định thừa dịp chủ nhân ngủ, vụng trộm ăn tiệc, sao nghĩ đến bị phát hiện. Ngươi cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Tần Thư ngáp một cái, nói hàm hồ không rõ. Thèm ngươi. Chu Ma lĩnh chủ nghe vậy, kéo xuống cánh tay kia, đưa tới. Tần Thư đuổi vội vàng lui về phía sau, cũng không dám ăn thứ này, vẫn là để chính nàng độc hưởng đi. Hắn đi ra động huyệt, hít sâu một cái trong không khí, tràn ngập Chu Ma độc vụ không khí. Uể oải duỗi lưng một cái, theo sủng thú không gian lấy ra một khỏa linh quả. ngồi tại cửa động, chậm rãi gặm, Tần Thư suy nghĩ một vài vấn đề. Bây giờ hắn cũng là kim cương nhất tinh khế thú sư. Trình độ nào đó, đã là đi vào cao thủ hàng ngũ, có sức tự vệ, có thể bảo hộ bên người thân nhân, nhưng là lúc sau đường còn rất dài, mặc dù không biết thông hướng phương nào, cuối cùng lại ở nơi nào, chỉ cần từng bước một đi xuống mà thôi. Hiện tại chính mình muốn làm, cũng là thăng cấp hệ thống, đem sủng thú dung hợp đến cấp bậc cao hơn, biến đến càng mạnh, đến đón lấy chính là hắn tự thân vấn đề. Phàm là nắm giữ hoàng kim cấp sủng thú khế thú sư, có thể mượn dùng năng lực của bọn nó. Tần Thư hiện tại hoàng kim sủng thú có 1, bạch kim sủng thú có 4, kim cương cấp sủng thú, tăng thêm còn tại dung hợp bên trong hầu tiểu quai, thì có 2 cái. Mở bàn tay, Tần Thư tay cầm có hắc viêm toát ra, nhiệt độ so tứ đầu ma long chỗ phóng thích ra nhiệt độ kém có gấp 10 lần. Hắc viêm dập tắt, một vòng phong nhận ngưng tụ, vung tay bên trong bay ra ngoài, chặt đứt một cánh tay to tỉ mỉ cây cối. Về sau, bàn tay của hắn hiện lên băng chùy, ngưng tụ pháo không khí, bộ dáng biến đến hư huyễn, huyễn hóa thành một bộ xa lạ gương mặt, lòng bàn tay nứt ra, có tơ nhện phun ra. Ta hiện tại không mượn sủng thú, có thể chạm hoàng kim cấp yêu thú, dù là bạch kim cấp yêu thú, cũng có sức đánh một trận. Tần Thư thì thào, mượn nhờ sủng thú thiên phú, uy lực cũng không phải là 100%, mà chính là giảm bớt có còn hơn một nửa. Về sau đối phó một số tạp ngư, cũng sẽ không cần thả ra sủng thú tác chiến. Hiện tại công kích của hắn thủ đoạn phong phú, giống như là kỹ năng đồng dạng, kỹ nhiều không ép thân. Lại trở lại động huyệt lúc, Chu Ma lĩnh chủ đã ăn xong tiệc, chân nơi tiếp theo bạch cốt, nàng để xuống huyết ma dòng binh đoàn bọn người, dùng tơ nhện ngăn chặn miệng, sau đó một tiếng rít, liền có mấy cái Chu Ma tiến đến, kéo lấy những người này ra ngoài, triệu tập ngươi Chu Ma thủ hạ, đi vào sủng thú không gian. Ra cửa động, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, bọn thuộc hạ, tới bên cạnh ta. Chu Ma lĩnh chủ gật gật đầu, thanh âm truyền ra rất xa, tại triệu tập thủ hạ của mình, nàng chỉ triệu tập bạch kim cấp Chu Ma, bởi vì hoàng kim Chu Ma thuộc hạ quá nhiều, thực lực lại không mạnh, kém xa bạch kim cấp, ước chừng nửa nén hương hai bên, Chu Ma lĩnh chủ có thể triệu tập bạch kim cấp Chu Ma. Toàn bộ xuất hiện ở nơi này, kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp thạch hóa Chu Ma 108 chỉ. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp cương thiết Chu Ma 5-6 con. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp địa huyệt Chu Ma 2-3 con. Ngoặc kép chấm chấm, gần 200 số lượng bạch kim Chu Ma tụ tập ở này, sau đó lần lượt tiến vào sủng thú không gian. Đây là Chu Ma lĩnh chủ bạch kim cấp Chu Ma cấp dưới. Tần Thư chia cắt một khu vực, sắp xếp cẩn thận bọn họ. Đây đều là ta có thể triệu tập tất cả bạch kim cấp dưới, Chu Ma lĩnh chủ nói. Nàng cáo chi, trừ phi đi chỗ xa hơn, chỉ cần phóng xuất ra uy áp, liền có thể thu phục càng nhiều Chu Ma. Không cần, những thứ này là đủ rồi. Tần Thư lắc đầu, cũng không có nhiều như vậy thực vật, đi đút dưỡng càng nhiều Chu Ma, hắn đã rất thỏa mãn, lại lòng tham thật sẽ hoàn toàn ngược lại, không có tinh lực đi săn bắt yêu thú ném ăn. Đi thôi, hai chủ tớ cái xuất phát, sau lưng kéo lấy một đám lễ vật, đi một cái khác Chu Ma động huyệt tặng lễ đi. Trên đường, Chu Ma lĩnh chủ cáo chi một số cần thiết phải chú ý, miễn cho đến lúc đó đi lộ ra chân ngựa, ngài đợi chút nữa nhất định phải đứng ở sau lưng ta, tốt nhất cúi đầu không cần loạn nhìn. Tỷ tỷ động huyệt cũng có mấy cái nô bộc, không thể nói chuyện với bọn họ. Ngoại trừ tỷ tỷ lưng bụng không thể ngóng nhìn, còn có mặt của nàng, bao quát quấn ngực bố, cũng đều không thể nhìn tới. Ngoặc kép chấm chấm, ước chừng tại u sương mù xâm lâm tiến lên hơn 10 dặm địa hậu. Tiến nhập Chu Ma lĩnh chủ tỷ tỷ lãnh địa, tiếp tục tiến lên vài dặm. Tần Thư dương mắt nhìn lên, phía trước hai khối cao mấy chục mét cự thạch dựng đứng. Trung gian có một cái cửa hang, phụ cận có tươi đẹp có mang kịch độc bông hoa tô điểm. Chu Ma lĩnh chủ tới gần, đối với cửa động mở miệng, tỷ tỷ có ở đó hay không? Một lát sau, một đạo giọng nghi ngờ từ cửa động truyền đến. Kiều muội, Chu Ma lĩnh chủ mỉm cười, đúng, ta là Kiều muội, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.